Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nhìn xung quanh rồi lắc đầu mấy cái mà nói: "Không, đây không phải là địa phủ." Khi cả hai người bọn họ còn chưa hiểu ra vấn đề thì từ đâu xuất hiện hai người thanh niên trẻ tuổi khác đang đứng từ xa nhìn họ. Nguyên nhìn qua một người thì trông rất quen mặt nhưng không thể nhớ nổi là ai. Vừa định hỏi thì người đó đã lên tiếng: "Ngươi còn chưa nhận ra ta hay sao?" Giọng nói này hình như là... Ngay lập tức, một cái tên chạy qua trong đầu, khiến cho Nguyên giật mình tỉnh lại, nhìn kỹ xem người kia rốt cuộc là ai. Vừa thấy không phải ai khác, người đó chính là Lạc Long Thánh Quân. Anh vội quỳ xuống nhìn ông mà nói: Tại sao người lại ở đây? Còn gì sao nữa, ta đến để xem ngươi có làm tốt việc mà ta đã giao hay không. Nhưng xem ra không cần phải xem nữa, ngươi đã làm rất tốt rồi. Ngươi không cần phải lo, đây chính là nơi lưu trữ tất cả bí mật về mảnh đất Lục Tỉnh này. Ông nói xem có phải hay không, Cửu Thiết Trụ. Lạc Long Quân à, ngài khách khí quá rồi, ta thật sự không dám nhận đâu. Nghe đến danh tự Cửu Thiết Trụ từ trong miệng của Lạc Long Quân nói ra, mà Lạc Long Quân lại gọi một người không kém mình mấy tuổi là lão, Nguyên nhất thời không thể hiểu được. Thấy anh như vậy, Cửu Thiết Trụ mỉm cười, vừa phất tay một cái đã quá ra hình dáng của một ông lão già hơn 100 tuổi. Đầu tóc bạc phơ kèm theo gương mặt hồng hào phúc hậu, ông cất lời nói: "Chàng thiếu niên rất có phong thái của trị thủy năm xưa. Ngươi có phải là trị thủy chuyển sinh hay không?" Nguyên cũng biết, nhẹ gật đầu: "Dạ, quả nhiên là vậy." Tiết Trụ đến bây giờ mới nhìn sang Chuẩn Văn. Lão phất tay một cái liền khiến cho Chuẩn Văn còn đang mơ mơ hồ hồ bừng tỉnh trở lại. "Hai người các ngươi đến được đây, coi như cũng có phúc phận với lão già ta. Nay động quỷ đã mở ra, lại thêm quyền cốt bao nhiêu năm cũng xuất thế. Bây giờ ở ngoài kia, bọn người kia đang chà đạp lẫn nhau để tranh giành vật đó. Nếu là các ngươi, các ngươi sẽ làm gì?" Nghe vậy, bất giác cả hai chàng trai quay lại nhìn nhau, rồi đồng thanh nói: "Thứ kia là gì? Tại sao đám pháp sư và đạo sĩ kia lại thèm khát nó đến như vậy? Đến cả những ác quỷ trong động cũng như vậy nữa." Cửu Thiết Trụ thở hắt ra một hơi, rồi ông ta đi qua đi lại mấy vòng, rồi quay qua nhìn bọn họ nói: "Hai người từng nghe qua chuyện Cửu Long Đầu bị Phục Khi và Nữ Hoa dây bắt, lóc thịt chứ chừa lại độc chất một bộ xương hay chưa?" Cả hai người bọn họ đều lắc đầu, ra vẻ không biết. Cửu Thiết Trụ gật đầu rồi lại nói tiếp: "Khi xưa Phục Khi chưa quá thành chân long, Nữ Hoa chưa giá trời, khi đại nạn ập tới, giữa trời đất bị xé hỏng một lỗ, tạo ra một cơn địa chấn, khiến cho Cửu Long Đầu đã ngủ say ngàn năm qua tỉnh lại. Thấy tình thế nguy cấp, Cửu Đầu định đến giúp Nữ Hoa, thì giữa đường bị Phục Khi chặn đánh. Song phương giao tranh với nhau hơn trăm hiệp thì dừng lại. Cứ nghĩ Phục Khi sẽ hiểu được mục đích của mình là gì, thì Nữ Hoa xuất hiện, buông xuống một đòn chí mạng, giết chết Cửu Long Đầu. Cả hai người bọn họ lóc thịt kim long, rút gân để giá trời, chỉ còn lại bộ xương. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Cửu Long Đầu đã giải phóng long khí của mình ra tứ phương, giúp cho một số loại yêu tinh quá thành trọng. Sau này nó được gọi với cái tên là Cửu Long Huyền Cốt. Có lời đồn thời Đông Tấn rằng huyền cốt mang sức mạnh quyền lực của loài rồng, lại có công hiệu giúp gia tăng pháp lực, biến người phàm thành thánh nhân chỉ trong chớp mắt. Nhưng mà lời đồn đại này nhanh chóng lặng đi vì nó quá kỳ ảo. Đến nhà Ngô, lời đồn này được quật lên, khiến cho huyền môn thời bấy giờ xảy ra nhiều biến động. Người người lũ lượt kéo đi khắp nơi, được cho rằng là huyền cốt được cất giữ ở đó. nhưng dù tìm kiếm như thế nào bọn họ cũng không tìm ra được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net